Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 895. Tôn Nghiêm không cho khiêu khích, nhìn, là một cái động tác cự tinh superhero, có ám chỉ ngươi, nhưng còn hỗn tạp rồi thành Lộng đại ca, Kiệt ca một ít đặc điểm. Tiểu Bạch nghe được Chu Hạ đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, ám nghỉ. Vừa ra sân hãy cùng nữ minh tinh ước hẹn quan. Vũ Phi cũng đã nhìn ra. Các người không không nhìn ra. Không người quản sao? Chu Hạ cau mày nói. Thực ra cũng không như vậy minh tinh. Đối phương làm là vì hấp dẫn con mắt. Bây giờ mới ra đệ nhất kỳ. Không có quá nhiều tình tiết. Tứ Duy tỷ đã với Marvel câu thông kháng nghị rồi. Phải không? Loại chuyện này không thể khinh thường. Phải kịp thời theo ta câu thông. Chu Hạ gật đầu một cái. Được, nhất định với ngươi gấp gáp báo cáo. Manga là 2 giờ trước kỳ mới nhất đổi mới. Chúng ta cũng vừa thấy. Tiểu Bạch không nghĩ tới Chu Hạ phản ứng lớn như vậy. Lại bổ sung. Vậy ta đây phải đi tìm manga phát cho ngươi. Ừ. Được rồi. Chu Hạ gật đầu một cái. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh mỉm cười Vũ Phi. Ngươi cười cái gì? Ngươi còn đuổi theo hoạt hình. Ha ha, ta mới không rảnh rỗi như vậy. Liễu Vũ Phi mỉm cười cũng không nói nhiều. Vậy làm sao ngươi biết nhanh như vậy? Chu Hạ không tin đạo. Có người quen nói cho ta biết à. Hắn là người fan phim ảnh. Còn là một Marvel mê. Biết ta biết ngươi. Liền hỏi ta manga họa có phải là thật hay không? Liễu Vũ Phi như cũ cười nhạt nói. Ha ha, ngươi không có nói gì đi. Chu Hạ đang nói chuyện. Điện thoại di động reo một tiếng. Tiểu Bạch ở WeChat bên trên phát cho hắn một cái liên tiếp. Sau khi mở ra, là tiếng hoa bản Marvel bên trên mới nhất liên tái đồng thời hoạt hình. Tên là Công Phu Cự Tinh. Sau đó Chu Hạ nhìn một cái đứng lên, cũng chưa có dừng lại, cho đến nhị 10 phút sau nhìn xong. Thế nào, có hài lòng không? Liễu Vũ Phi nhìn vẻ mặt táo bón dạng Chu Hạ buồn cười hỏi. Ta muốn cáo Marvel, đây là đối với ta xâm quyền cùng làm nhục. Còn nữa, cái này manga có bị bệnh không? Làm cái hỗn huyết Hoa Kiều đi ra, người mới vừa rồi còn nói là Hoa Hạ anh hùng. Chu Hạ tức giận đạo, hắn mới vừa rồi đã nhìn xong manga rồi, bên trong nhân vật chính cũng không phải là hắn, nhưng lại là hắn, xác thực nói, nhân vật chính là một cái lấy hắn là nguyên hình, tên là Tần, Hoa Hạ động tác cự tinh cùng nước Mỹ nữ minh tinh sinh hỗn huyết nhi tử, Đường. Manga vừa mới bắt đầu chính là ám chỉ hắn, đêm hôm đó hồi lưng chừng núi biệt thự sự tình. Tần ở Hollywood lễ ban thưởng bên trên, thu được tốt nhất nhân vật nam chính. Sau đó cùng Hollywood tình cảm nhất xinh đẹp nữ minh tinh Đường Lệ trở về nàng biệt thự. Sau đó, chính là 17 năm sau đó, Đường Lệ nhi tử Đường ở trường học đánh nhau. Bị cười nhạo là một cái, tạp chủng. Về nhà hỏi mẹ Đường Lệ cha sự tình. Đường Lệ không có cách nào. Chỉ nói cho con trai ba hắn là một cái hoa hạ nhân. Công phu đại sư. Sau đó, Đường liền bước lên tìm nguồn gốc lữ trình. Đi hoa hạ bái sư học nghệ. Cuối cùng bái ở hắn cha ruột, Tần, vi sư phụ. Đường thiên phú tuyệt cao. Một cái nghỉ hè đi học xong rồi toàn bộ hoa hạ công phu. Trở lại USA sau. Đường Lệ thấy Đường cùng sư phụ Tần chụp chung. Không che giấu nổi tâm tình, bị Đường phát hiện, truy hỏi bên dưới, Đường Lệ nói cho hắn biết, Tần, là hắn cha. Đã từng bởi vì gia tộc quan hệ, không thể không từ bỏ mẹ con các nàng. Sau đó, Đường, lại đi hoa hạ, hướng phụ thân hắn Tần phát ra khiêu chiến, cũng đánh bại Tần, cuối cùng, Tần, cho con trai của hắn Đường sám hối. Đường tha thứ phụ thân hắn. Cũng diễn viên chính rồi một bộ phim, trở thành công phu cự tinh, còn bắt đầu dùng hắn siêu năng lực như vậy công phu trợ giúp thế giới bảo trì hòa bình. cuối cùng kết vĩ, biểu hiện Tần cũng là siêu năng lực giả, là địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên, với Đen sau thương lượng, chuẩn bị mời Đường gia nhập, mà cũng trong lúc đó, biệt đội siêu anh hùng quả tỷ cũng ở đây Hollywood tìm được mới vừa trở thành cự tinh Đường. Tiến hành bí mật quan sát, Chu Hạ trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là không thể không bội phục Marvel những thứ này lão sáo lộ. Ít nhất cố sự mâu thuẫn cái gì rất nhiều. Nhân vật chính mang hào quang rất nghiêu bức. Hắn liền bất chi bất giác bị hấp dẫn. Nếu như người huyên náo càng lớn, cái này tân anh hùng manga bị chú ý sẽ càng nhiều. Hơn nữa chỉ bằng manga bên trong đối Tần miêu tả, người cáo nhân ra cũng vô dụng thôi. Liễu Vũ Phi nhìn hiếm thấy tức giận Chu Hạ, buồn cười khuyên, hừ, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Marvel. Ta lập tức tìm DC hợp tác, hơn nữa sau này Marvel điện ảnh đến quốc nội chiếu phim. Ta hãy cùng bọn họ đánh lôi đài, ta cũng không tin, để cho bọn họ bôi đen ta. Chu Hạ vừa nói, đúng không xa xa Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Đem ý tưởng của hắn nói cho Tiểu Bạch, để cho nàng mau sớm đi theo Dương Thiên Chân câu thông. Ra một như vậy tân anh hùng, không phải là vì kiếm tiền ấy ư? Vậy nếu như biết bọn họ sẽ ở nội địa điện ảnh thị trường tổn thất to lớn, còn nhìn Marvel còn muốn tiếp tục hay không làm như vậy? Biệt đội siêu anh hùng 3, người cũng phải đánh lôi đài. Ta đều tham diễn rồi, công ty cũng đầu tư, còn phụ trách nội địa phát hành, hai bên tổn thất cũng đều là ngươi tiền. Liễu Vũ Phi nghe xong Chu Hạ đối Tiểu Bạch phân phó, ngạc nhiên hỏi, ta tôn nghiêm không cho khiêu khích. Chu Hạ không để ý chút nào đạo, tôn nghiêm, ha ha, tùy ngươi, ngược lại ngươi nhiều tiền. Vũ Phi vô tình vừa nói, đứng dậy, nên bọn họ lên đường đi thảm đỏ rồi. Chu Hạ cũng đứng dậy đuổi theo. Thế nào đâu rồi, ta đây là bảo vệ ta lợi ích, ngươi còn không cao hứng. Ta không có, ta chính là cảm thấy ngươi chuyện bé xé ra to, như ngươi vậy chưa chắc sẽ hữu dụng. Thế nào vô dụng, một bộ mảng lớn ở quốc nội kiếm ít 100 triệu đô la. Ta cũng không tin bọn họ thờ ơ không động lòng, kia nhân gia cũng sẽ không hủy bỏ manga đổi mới. Vậy cũng chưa chắc, Chu Hạ cười đắc ý, một khi thật lập án, chạy riêng tư sở hữu hộ pháp luật trình tự, tại án tử kết thúc trước, Marvel hạ kỳ manga cũng đừng nghĩ đổi mới. Được, biết người lợi hại, Liễu Vũ Phi cũng biết lấy bây giờ Chu Hạ năng lực. Thật không tiếc vốn ban đầu lời nói, dĩ nhiên khả năng làm thành chuyện này. Hai người vừa nói lên xe ngồi xong, Chu Hạ lại lười nói chuyện này, nói sang chuyện khác. Vũ Phi, tác phẩm mới chuẩn bị như thế nào đây? Ta gần đây ở bệnh viện với mấy cái khối u người mắc bệnh tiếp xúc qua. Phát hiện bọn họ thật rất không dễ dàng. Cảm giác muốn diễn tốt nhân vật này thật là khó. Nhân vật trong lòng rất phức tạp. Muốn lộ ra nữ chủ gấu con mất đi ái tình, vứt bỏ công việc, thân mắc ung thư trứng, vẫn mặt mày vui vẻ đối mặt sinh hoạt lạc quan. Ta sợ Lưu Vu biểu diễn. Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ hỏi nàng tác phẩm mới, có chút chán nản nói, không việc gì, điện ảnh mở máy không phải là còn có một đoạn thời gian ấy ư? Ngươi chuẩn bị thật tốt là được. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là an ủi, cút ngay, khối u quân đối Vũ Phi là một cái khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Liễu Vũ Phi gật đầu một cái. Xe sau 3 phút liền đến đại kịch viện ngoại thảm đỏ trước. Chu Hạ cùng Vũ Phi xuống xe, áp trục bước lên thảm đỏ. Một đôi tuấn nam mỹ nữ, lại vừa là quốc nội có ảnh hưởng nhất minh tinh, hai người đăng tràng dĩ nhiên là đưa đến thảm đỏ hai bên truyền thông cùng fan hưng phấn kêu to lên. 20 mét thảm đỏ đi 2 phút mới kết thúc. Sau đó, hai người ở ký tên trước tường đón nhận ngắn gọn phỏng vấn, liền tiến vào rồi đại kịch viện chung. Tại chỗ có khách quý cùng người xem tiến vào phòng chiếu phim trước. Chu Hạ là thông qua dưới thang máy đường, đi thẳng đến hầm đậu xe, ngồi lên xe hướng sân bay đi. Ca ca, người rốt cuộc đã tới. Vừa mới lên xe, một thân vê khoét sâu gợi cảm lễ phục, xinh đẹp động lòng người Mỹ Na liền nằm ở Chu Hạ bả vai. Cao hứng nói, xe rất lớn, bộ phận sau rất tư mật, trước mặt tài xế cùng trợ lý không thấy được phía sau. Chu Hạ trực tiếp đem Mỹ Na ôm vào trong ngực cười nói, người không phải là ở trục đường nhân, tiên kiếm ngũ, sao? Thế nào như vậy có thời gian? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.